Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 124, mở thành, răng sắt là biết điểm này. Nàng sở dĩ không đề cập tới, kỳ thật trong lòng nàng, vẫn như cũ là đem giữa hai người ngăn cách đến rất rõ ràng. Hai người ngẫu nhiên hẹn hò, ăn cơm, tuy nói sinh nhật lúc cũng tiếp nhận hắn lễ vật, nhưng nàng vẫn giống như nắm chắc một cái thước. Cẩn thận đem quan hệ giữa hai người cân nhắc qua, mình cũng không có bước qua nàng chỗ lấy xuống giới tuyến bên trong. Tối đa cũng chính là cách nàng gần một chút thôi. Bùi Dịch bờ môi giật giật, trong mắt lộ ra bị thương chi sắc. Ta đầu tư đâu? Hắn thận trọng mở miệng, răng sắt liền bên cạnh mặt, hướng hắn nhe răng cười một tiếng, mê cho hắn thần hồn điên đảo. Sau một khắc liền nghe nàng hỏi. Cho nên A Dịch, ngươi là muốn nhân viên vẫn là phải bạn gái. Câu nói đầu tiên như quay đầu một chậu nước lạnh, tưới đến hắn xuyên tim, bỏ đi trong đầu tất cả suy nghĩ. Hắn đương nhiên là muốn bạn gái, thế nhưng không nỡ nhìn nàng đi người khác công ty dưới đáy chịu khổ. Hướng Thu Nhiên nguyên bản đề nghị, để hắn mở công ty, tương lai liền vây quanh nàng truyền, đem nàng chiếu cố cùng công chúa. Muốn cái gì tài nguyên không có? Có thể câu trả lời của nàng cùng nói với Thu Nhiên lời nói hoàn toàn khác biệt. Nàng cự tuyệt khiến hắn nhớ tới mình tại nước Pháp mua xuống trang viên. Cũng bởi vì nàng một câu, hắn bỏ ra hơn 2 năm thời gian, có thể đến nay nàng lại ngay cả cũng không nhìn một cái qua. Khiến cho hắn có chút bất an, không biết có phải hay không thật hợp tâm ý của nàng. Trong hai người cho tới bây giờ đều là hắn yêu càng nhiều. Mà nàng luôn luôn như gần như xa, để hắn trong lòng có chút thấp thỏm mà đi lúc trước cầu hôn của hắn. Nàng chỉ nói quá sớm, có thể nàng nhưng lại không biết, kỳ thật không chỉ là chờ đợi nàng phát hiện hắn tồn tại. Liền vẻn vẹn chỉ là vì giả ra hững hờ nói ra khỏi miệng câu kia thổ lộ. Trong lòng của hắn đều chuẩn bị hồi lâu. Hắn nhịn một đường, đến phòng ăn xong xuôi sau xe, trước xuống xe vì nàng mở cửa xe ra, nhìn nàng giải dây an toàn xuống tới, hắn chống tại răng sắt bên cạnh thân cánh tay cũng không có thu hồi đi. Ngược lại đem cửa xe ném lên về sau, một cái khác cũng chống đến trên cửa xe, đưa nàng vây ở mình hai tay bên trong, sắt sắt, ta không rõ, tại sao phải làm lựa chọn. Hắn cúi thấp đầu, mắt trong mang theo ủy khuất chi sắc, nửa người trên nghiêng về phía trước, chờ lấy câu trả lời của nàng. Động tác như thế khiến răng sắt nhớ tới Cửu Long đường toilet trước một lần kia. Nhà để xe dưới ánh đèn lờ mờ, nàng bị vây nhốt tại trong ngực hắn, phía sau dán chặt lấy xe. Hắn cúi thấp đầu, dường như đang cùng nàng làm nũng, oán trách, vì cái gì ngươi sẽ cân nhắc thế kỷ ngân hà. Cũng không nguyện ý đáp ứng ta. Hắn có chút tức giận bất bình. Thế kỷ ngân hà tính là gì? Hắn nhớ tới yêu ra. Đối với nàng đánh gãy chuyện tốt của mình. Còn có chút canh cánh trong lòng. Cắn răng nghiến lợi. Cái kia nữ xem xét tặc mi thử nhãn. Liền không giống như là người tốt. Hắn một không vui. Liền đem yêu ra nói đến giống lòng mang không quỷ người xấu. Chọc cho răng sắt bật cười. Hắn xem xét nàng cười, bước chân lặng lẽ lui về sau chút, nửa người trên ép tới thấp hơn, sát sát, đáp ứng ta, hắn kiệt lực hạ thấp thân thể, làm mình ánh mắt cùng nàng đối mặt, như cái vội vàng đòi hỏi khẳng định đáp án đứa bé giống như. Răng sắt lắc đầu, dựa vào trên xe, không muốn, trong mắt của hắn ánh sáng một chút hơi phai mờ đi. Thất vọng từ hắn trong con mắt từng chút lộ ra. Vì cái gì, Thu Nhiên cũng nói đối ngươi như vậy có chỗ tốt, hướng Thu Nhiên biết cái gì? Răng sắt nghiêm túc nói, ngươi nhìn hắn hiện tại còn đơn, trước khi trùng sinh. Nàng cũng loáng thoáng nghe qua hướng ra hai huynh đệ tin tức. Bên người bạn gái cùng giao hè, cắt xong một gốc dạ lại tới một gốc dạ, liền không có yên tĩnh qua. Nàng ngẩng đầu lên, cười hỏi, chẳng lẽ ngươi đối với ta? Tựa như hướng Thu Nhiên đối với những tiểu minh đó tinh giống như. Dĩ nhiên không phải, hắn liền vội vàng lắc đầu. cái kia một đầu tóc vàng theo động tác của hắn lắc lư. Hắn dáng dấp cùng mẫu thân hắn rất giống, một đôi mắt phượng, đôi mắt hất lên, đen nhánh như điểm mực, chuyên chú lúc nhìn người, để Giang Sắt cũng có chút chống đỡ không được. Ta chỉ là muốn cho ngươi tốt hơn, muốn đem ngươi sủng ái, để ngươi rốt cuộc không thể rời đi ta. Hắn không biết từ nơi nào học được những lời này. Nghe được Giang Sắt ánh mắt dần dần nhu hòa, hắn tuổi còn chưa lớn, có lẽ là dĩ vãng cùng cô gái vãng lai không nhiều. Chỉ ít liền nàng biết, đã lớn như vậy, không gặp hắn có giao qua một người bạn gái, cho nên còn không có học qua lừa gạt dụ hống, suy nghĩ gì đã nói, một chút đều giấu không được lời nói. Nhưng chính là bởi vì điểm này, hắn chân thành tha thiết tình cảm xuyên thấu qua ngắn ngủi hai câu nói, mới lộ ra cực kỳ chân quý. Lúc đầu cũng không nghĩ tới rời đi ngươi a, nàng mím khóe miệng. Câu nói đầu tiên đem hắn dỗ đến con mắt tỏa ánh sáng. Tâm hoa nộ phóng, hắn cười một tiếng, Giang Sắt cũng giống như thụ hắn lây nhiễm, lộ ra biên bối giống như răng ngọc, ta cũng là thật lòng a. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi nhìn ta là tùy ý đáp ứng, nàng vô ý thức nói lỡ miệng. Lại rất cảnh giác kịp thời dừng lại. Ngạnh sinh sinh lượn quanh cái ngoặt, ta cũng là thật lòng a. Chúng ta kết giao về sau, nếu quả như thật rất thích hợp, tương lai A Dịch lại hướng ta cầu hôn, ta mới chịu đáp ứng. Hiện tại không thể, hắn chứa không nghe thấy nàng nói lộ ra. Chỉ là thân thể lại có chút phát run, nhịn xuống hưng phấn trong lòng. Nếu như nói lúc trước nàng cự tuyệt để tâm tình của hắn như sa đọa thâm cốc, lúc này câu nói đầu tiên đã làm hắn thần thái tung bay. Tâm tình của hắn kỳ thật vẫn luôn bị nàng trưởng khống. Trước một khắc hắn còn ủy khuất thất lạc, lúc này lại cắn môi mới có thể chịu ngưng cười cho. Ta biết, ta sẽ chờ, hắn rất kiên định nói. Lại cúi đầu xuống, hô hấp có chút gấp rút, trán chống đỡ lấy nàng mi tâm, nhẹ nhàng cọ sát, nếu là dạng này, sát sát. Vì cái gì ngươi không quan tâm ta mở công ty đâu? Hắn kỳ thật sớm nhất định nàng, đối với Bùi Dịch tới nói, mở cái công ty này là thua thiệt là doanh cũng không sao cả. Toàn bộ làm như là hống nàng vui vẻ, nếu như ngươi mở công ty, ta có vào hay không giới giải trí, khác nhau ở chỗ nào đâu? Nếu như là dựa vào Bùi Dịch, vậy cuối cùng nàng cuộc sống bây giờ cùng trước kia lại có cái gì khác biệt? Đều là đứng sau lưng người khác, nghe người khác chuẩn bị an bài thôi. Trùng sinh đối với nàng mà nói, nếu như lúc trước là hoang mang, bây giờ theo Giang Sắt, chính là một lần rất đặc thù cơ hội. Đối với ý của nàng nghĩa rất trọng yếu, rất khác biệt, nàng cũng không hy vọng có ai có thể đến lại cắm tay. Nàng ý tứ Bùi Dịch mơ hồ có thể cảm giác được. Cũng rõ ràng nàng hạ quyết tâm. Cho dù hắn khuyên nữa nói, nàng cũng không có khả năng sửa đổi. Hai người đem lại nói mở, Bùi Dịch trong lòng bất an đạt được trấn an. Hắn căng cứng thần sắc thư giãn rất nhiều, lúc này mới chú ý tới giữa hai người nói chuyện tư thế. Hắn ly Giang Sắt gần như vậy, hai người cái trán chống đỡ. Hắn có thể nghe được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Thở ra hơi nóng mềm mại nhào vào trên mặt hắn. Khiến cho hắn hai chân đều căng thẳng, lông mi của nàng vểnh lên mà trường, chớp mắt thời điểm từ hắn lông mi trước nhẹ nhàng xoát qua. Rõ ràng còn không có đụng chạm lấy, thế nhưng lại làm hắn toàn thân giống như bị điện giật. Người đều tô, hắn ánh mắt đảo qua nàng thanh tú mũi, thấy được nàng hơi tít đôi môi, nàng luôn luôn rất yêu mình, tháo trang về sau bôi nhuận son môi, lộ ra càng non mềm. Giống như một đạo sắc hương đều đủ món điểm tâm ngọt. Im ắng mời nhân phẩm nếm mani canh thứ hai. Converter, Lakme Trang, hết chương.